12 chòm sao bí mật 2 cuộc sống. Chương 14, song tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cao 1m72, tên thường gọi song sinh, tiểu song, song nhi, song song. Ngoài ra còn có một biệt danh mà cô rất ghét bị gọi chết hai lần. Tính cách hai mặt, tính cách nên rất dễ khiến người khác bị rối. Vừa cười đấy, lại khóc rồi. Cô thường vui vẻ, lạc quan. Cô yêu tự do, rất muốn làm những điều mình thích. Quẩy, cô thích âm nhạc và ca hát. Ngoại hình, gương mặt đẹp tinh tế, body cũng đẹp, chuẩn luôn. Rất thu hút người khác giới. Điểm đặc biệt, có khả năng điều khiển yếu tố tự nhiên, gió và lốc xoáy để tấn công. Tôi yêu anh nhưng mà, trong lòng anh chỉ có cô ấy thôi đúng không? Tôi biết mà, tôi chỉ là người đến sau. Cách chương.